Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, Nhân Gian Khói Lửa. Mới là hạnh phúc, lúc này đồng thời, Vấn Quân một kiếm quét ngang, đem này người chém thành hai đoạn, thảy một đao đâm vào này người nửa người trên vị trí trái tim. Tư Âm một chùy đem hắn nửa thân trên đập bay. Ở bay quá trình bên trong đan cốc liên tiếp ba mũi tên bắn tại người này đã bị thải y đâm thủng qua. Trái tim trên, đây hết thảy, cũng là đám người này bản năng chiến đấu. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ở phát sinh trong nháy mắt đó, liền đã làm ra tương ứng phản ứng. Sau một khắc, Lâm Tử Câm sau lưng thiêu đốt phượng hoàng bóng mờ triệt để đem này người nhục thân thiêu thành cho tàn, không có gây dựng lại, càng không có thể trùng sinh. Ở đám này yêu nghiệt trước mặt người tuổi trẻ, nửa bước chí tôn cũng phải nuốt hận. Sau đó, đám người đem ánh mắt nhìn về phía từ phương xa bầu trời bay tới cái kia đạo bóng người. Nếu không phải kia người một cước đem vị này nửa bước chí tôn đạp trở về, hắn liền chạy rồi, mọi người đối với cái này cũng là bất lực. Bạch Mục Dã nhìn lấy bên kia, ôm quyền nói rằng, đa tạ hỗ trợ, người trưởng thành tốc độ rất nhanh nha, nằm ngoài dự đoán của ta rồi, khí vận con trai thật liền thần kỳ như vậy sao? Người tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong nháy mắt đi đến mấy người trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới mấy người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật lợi hại nha. Thật không nghĩ tới kia một giọt tạo hóa dịch vậy mà thần kỳ đến loại tình trạng này. Có chút hối hận rồi. Năm đó ta nếu là dùng rồi, có phải hay không liền lợi hại hơn? Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm ánh mắt bên trong đều lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Người kia là ai? Khí vận con trai. Tạo hóa dịch. Thế nào cảm giác hắn cái gì đều biết rõ? Ngài là... Bạch Mục Dã một mặt trần trờ nhìn lấy này người. Ta là ngươi ca, người tới nhe răng vui lên. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, như thế nói bậy nói bạ thật được không? Thải y cùng Vấn Quân đám người, thì cẩn thận dò xét lấy người tới. Áo trắng, tóc dài, khuôn mặt anh tuấn, nhưng không có Tiểu Bạch đẹp mắt. Chỉ là này thân người trên khí độ phi thường tốt. Cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Trông thấy hắn, phảng phất đã nhìn thấy quân tử. Chỉ bất quá này quân tử nói chuyện nhiều ít có chút không đứng đắn. Đều thất thần làm gì a? Ngồi, người áo trắng vung tay lên. Liền đang này trời cao bên trên. Vậy mà trực tiếp xuất hiện một tòa lớn đại điện vũ. Sau đó hướng về phía đám người hơi chút gật đầu. Cất bước đi vào cung điện ở giữa, theo lấy bước tiến của hắn, trước mắt hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo hoa sen lát thành đường. Này hoa sen phi thường chân thực, nhìn lấy tựa như trong nước nở rộ hoa sen đồng dạng. Cơ hồ làm người ta không cách nào phân rõ thật giả. Nhưng ở trận những này, tốt xấu cũng là nhập đạo đế cấp cường giả. Vẫn là từ này hoa sen trên cảm giác được kia cỗ năng lượng ba động. Thật có thể trang bức a. Một đám người trong lòng không khỏi sinh ra dạng này một cái ý nghĩ đến. Hư không biến ra một tòa cung điện khổng lồ. Nhất niệm sinh hoa sen đường. Này bức trang, cũng thật sự là không có người nào. Này người lai lịch quỷ dị, chiến lược cường đại, để mọi người trong lòng kỳ thực đều có chút bất an. Bất quá lại tưởng tượng, người ta vừa mới là giúp rồi bọn hắn, liếc mắt nhìn nhau về sau, Bạch Mục Dã dẫn đầu đi theo này thân người sau, chân đạp hoa sen, tiến vào đại điện, trong đại điện phong vị cổ xưa, người áo trắng sau khi đi vào, trực tiếp có nước suối chính tại trong ấm nấu, kia lửa là nói lửa, kia ấm vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Hắn lấy ra 7 cái chén, mỗi một cái trong chén thả rồi một mảnh lá trà. Đám người tất cả đều một mặt không lời trạng thái. Trà này, ta cũng liền thừa xuống mấy trăm mảnh, uống một mảnh liền thiếu đi một mảnh, cho nên khác ngại ít, thích hợp uống. Người áo trắng nói xong, kia vừa vặn bị đại đạo chi lửa đun sôi ấm trà tự mình bay lên. Hướng này trong chén từng cái thêm nước. Sau đó, một cổ rất khó dùng mở miệng miêu tả hương trà tung bay đầy cả tòa đại điện. Uống trà, người áo trắng khẽ vươn tay. Sau đó chính mình cầm lấy chén trà, hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tinh tế phẩm trà. Bạch Mục Dã cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng uống rồi một thanh. Một cổ không hiểu đạo vận, trong nháy mắt lấp đầy trái tim đầu óc. Loại cảm giác này, muốn so năm đó ở Thiên Hồ Thánh Địa ngộ đạo lúc đến được càng thêm trực tiếp, càng thêm mãnh liệt. Kia cường đại đại đạo ý vị, trong chốc lát, giống như là đem linh hồn đều gột rửa một lần. Loại cảm giác này, xác thực quá thần kỳ, cũng quá kỳ diệu. Bạch Mục Dã nâng lên đầu, nhìn lấy này người, thậm chí có chút không biết nói cái gì cho phải. Giúp hắn xử lý rồi một cái khủng bố đối thủ, miệng nói là hắn ca ca, lại lấy ra loại này đỉnh cấp trà ngộ đạo đến chiêu đãi. Đây đại khái là thân ca a, muốn hay không đi về hỏi hỏi cha mẹ, thừa cơ bế quan tu luyện một phen a. Người áo trắng nhẹ giọng nói. Sau đó, Bạch Mục Dã hơi chút nhắm hai mắt, bắt đầu cảm ngộ bắt đầu. Cả tòa trong đại điện lạnh ngắt im lặng. Nửa tháng sau, Bạch Mục Dã mở hai mắt ra, ánh mắt chi thanh minh thuần túy, để ngồi đối diện hắn người áo trắng liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ, sớm biết ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ta cần gì phải phái những cái kia ngớ ngẩn tới đây tôi luyện ngươi. Ngươi là thần tộc thiên đế. Bạch Mục Dã cũng không biết vì cái gì, giống như là phúc trí tâm linh đồng dạng, trực tiếp hỏi ra câu nói này. Hắn này hỏi một chút, Tử Câm, Thải Y, Vấn Quân, Tư Âm cùng Đan Cốc mấy người tất cả đều mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn hướng này người áo trắng. A, liền là ta. Người áo trắng đặc biệt dứt khoát gật đầu thừa nhận. Vì cái gì? Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn lấy hắn. Người áo trắng trầm mặc một hồi, một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã. Huynh đệ, nếu như ta nói, ta cũng là thân bất do kỷ, ngươi tin không? Hắn hiểu Bạch Mục Dã hỏi là cái gì, cho nên hắn cho ra rồi trước mắt hắn có thể đưa ra đáp án. Bạch Mục Dã sau khi nghe, gật gật đầu, tin. Người áo trắng trên mặt tươi cười, tựa hồ rất vui vẻ. Ta liền biết rõ, ngươi sẽ tin ta, nhưng vì cái gì ngươi bây giờ dám xuất hiện ở đây? Bạch Mục Dã lại hỏi một câu, lo lắng các ngươi. Người áo trắng nhàn nhạt nói rằng, đã che không được rồi, bên kia đã biết rõ ngươi tồn tại. À, phải nói, là sự hiện hữu của các ngươi. Đồng dạng, bọn hắn cũng đã biết nói ta lá mặt lá trái, cho nên, ta không đến, bọn hắn cũng sẽ không tin ta. Ta tới rồi, bọn hắn cũng không thể làm gì ta. Cái này bọn hắn, liền là cho tới nay, ẩn tàng ở thần tộc sau lưng phía sau màn hắc thủ sao? Vấn Quân ở một bên hỏi nói, cái này, ngài nên biết rõ a. Người áo trắng nhìn lấy Vấn Quân, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Vấn Quân lung lay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn người áo trắng. Ta chỉ nhớ truyền thừa có thiếu, trách không được. Người áo trắng gật gật đầu, nhưng không có lại có vấn đề này nhiều lời cái gì, mà là trả lời lên Vấn Quân vừa mới vấn đề kia đến. Đúng vậy, thần tộc từ thượng cổ cùng vạn tộc tách rời, tự thành một thể về sau, liền bị những cái kia tồn tại khống chế tại trong tay rồi. Bọn hắn muốn làm cái gì? Lâm Tử Câm hỏi nói. Hấp thu, khống chế. Người áo trắng lại tới đây, tựa hồ liền là chuyên môn cho mọi người giải hoặc, hỏi gì đáp nấy, nói cẩn thận điểm. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn, từ nhân gian này đại thế giới hấp thu sinh cơ, cùng bọn hắn vạn thế trường tồn, nhưng không người nào nguyện ý bị trở thành trong chuồng heo heo. Nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Từ thái cổ thần thoại thời đại, đến thượng cổ truyền thuyết thời đại, lại đến hôm nay, chưa bao giờ thay đổi. Người áo trắng nhìn lấy đám người, cho nên nói xuyên qua. Chuyện này thật đơn giản, nhân tộc tại những cái kia tồn tại trong mắt, liền là một đám nuôi dưỡng bắt đầu heo. Bọn hắn thông qua khống chế thần tộc, đến xử lý nhân gian cấp cao nhất thiên kiêu. Bạch Mục Dã hỏi nói, bọn hắn còn khống chế thiên hà kia một bên đâu. Người áo trắng lời không làm cho người ta kinh, ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lần nữa ném ra một cái làm người ta kinh dị chủ đề. Thiên hà kia một bên, thiên hà sinh linh cũng là những cái kia tồn tại chế tạo ra. Thải Y nhịn không được hỏi nói, đúng vậy a, tội ác của bọn hắn chi thủ so tưởng tượng bên trong kéo dài càng dài. Người áo trắng mỉm cười nói, kỳ thực các ngươi biết rõ rồi, cũng không có ý nghĩa gì, dù sao lại đánh không lại. Đám người, ngoặc kép, câu nói này thật tang, ẩn giấu rồi vô tận năm tháng chân tướng, bị hắn ba nói hai nói toạc ra, sau đó nhưng lại dội cho một chậu nước lạnh tới đây. Nhưng đánh không lại, cuối cùng cũng là muốn đánh, dù sao ngươi trên thân gánh chịu lấy vô số các tiền bối kỳ vọng. Người áo trắng một mặt chăm chú, nhìn Bạch Mục Dã, nói đến vô cùng trịnh trọng, kia một giọt tạo hóa dịch, đã để những cái kia tồn tại vô cùng tức giận rồi. Người áo trắng lắc đầu than nhẹ, sau đó cười rộ lên, nói đến cũng là bọn hắn đáng đời. Nhiều năm qua, chỗ kia đã thành rồi chân chính cấm khu, trừ rồi những cái kia tồn tại chính mình bên ngoài, không ai có lá gan tiến vào nơi đó, cho nên đâu, bị ta đánh rồi cái đánh úp, thế mà thành công rồi, liền ngay cả chính ta đều cảm thấy có chút khó tin. Kia đồ vật không phải, Bạch Mục Dã nhìn lấy người áo trắng, là gia gia của các ngươi cầm tới, nhưng là ta chỉ dẫn bọn hắn. Người áo trắng nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Nói cách khác, bằng vào bọn hắn năm đó loại kia sâu kiến đồng dạng cảnh giới, làm sao có thể tiếp xúc đến chỗ kia? A, các người chớ để ý. Hai người bọn họ năm đó cảnh giới, tại những cái kia tồn tại trong mắt, chỉ sợ liền sâu kiến đều không như. Này điểm các ngươi hiện tại nên có trải nghiệm a. Đều đế ngũ cảnh giới cường giả. Cái loại người này giữa tông sư hoặc là đại tông sư ở trước mặt các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm sâu kiến, càng không nói đến những cái kia tồn tại. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm một trận trầm mặc. Hai người bọn họ riêng phần mình ra ra năm đó vì rồi giọt này tạo hóa dịch, cuối cùng mất mạng, lấy sinh mệnh vì giá lớn đổi lấy đến tạo hóa. Chung quy là rất khó làm người ta vui vẻ. Kia đồ vật, ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng từ chưa từng thấy qua. Các ngươi hai cái người may mắn nên so ta rõ ràng hơn uy lực của nó. Chí ít bây giờ các ngươi nên rõ ràng rồi. Đi theo các ngươi người bên cạnh, đồng dạng nên có trải nghiệm mới là. Người áo trắng mỉm cười lấy nói rằng, Thải Y đám người tất cả đều yên lặng gật đầu. Đúng vậy, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn đi theo Tiểu Bạch cùng Tử Câm bên thân chỗ tốt. Kia khí vận, quả thực liền là nghịch thiên. Cùng so sánh, chơi game bật hack tính là cái gì chứ nha? Nếu không phải gặp được Tiểu Bạch, bọn hắn đến hôm nay, ở này chừng 20 tuổi tác, chỉ sợ còn đang vì tiến vào tông sư mà phấn đấu à. Cho nên, ngươi tìm đến chúng ta. Bạch Mục Dã nhìn lấy người áo trắng, ta biết rõ bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ đuổi giết các ngươi. Lần trước tên ngu xuẩn kia đi rồi về sau, ta liền có chút tâm thần có chút không tập trung, bất quá khi lúc thần tộc bên kia một ít chuyện còn cần muốn đi xử lý. Người áo trắng thở dài một tiếng, ta tuy là thần tộc thiên đế, nhưng lại cũng không phải là thần tộc. Nói đến ta có lẽ là đám kia tồn tại bên trong một viên mới đúng. Ta nên cùng vừa mới bị các ngươi giết chết cùng trước đó bị các ngươi giết chết tên ngu xuẩn kia. Cùng một chỗ, trở thành thế gian này đỉnh cấp tồn ở bên cạnh chó săn. Trở thành đã được lợi ích người. Đáng tiếc, ta lựa chọn rồi phản bội. Lựa chọn rồi đi một đầu đường chết. Thần tộc nhằm vào nhân tộc chiến tranh cùng giết chóc. Ta bất lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Dù sao lúc kia, căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Nhưng không nghĩ tới một lần vô ý bên trong. Nếm thử, vậy mà thành công rồi. Có lẽ cái này là thiên ý à? Người áo trắng nói xong, nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Kỳ thực một số thời khắc, ta thậm chí đều có chút ghen ghét ngươi. Bất quá ta cũng rõ ràng, nếu như giọt kia tạo hóa dịch cho rồi ta, cũng chưa chắc có thể sinh ra ở các ngươi nơi này những này biến số. Nói không chừng ta đã liền bị những cái kia tồn tại phát giác dị thường. Sau đó không chút do dự xử lý, lần này kiến thức càng làm cho ta tin tưởng ta phán đoán là không sai. Cho dù ta không đến, các ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Khí vận lực lượng đã bắt đầu phát huy tác dụng, mạng của các ngươi vận càng là cùng toàn bộ nhân gian liên hệ với nhau, thậm chí vạn tộc vận mệnh đều sẽ bởi vì các ngươi mà thay đổi. Ta tới nói cho các ngươi biết những việc này, liền là muốn cho các ngươi biết rõ các ngươi tương lai cần lấy đối mặt cái gì, nhưng đó là ở tương lai, không phải hiện tại. Người áo trắng nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói, hiện tại, ta có thể thay các ngươi ngăn trở tất cả chuyện tiếp theo. Mà các ngươi phải làm sự tình, cũng chỉ có một cái. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, đặc biệt nghiêm túc bàn giao nói, từ giờ trở đi, không cần đi quản hết thảy tất cả sự tình rồi. Trở lại nhân gian, chuyên tâm tu luyện. Nói xong, người áo trắng từ trên thân lấy ra một mai không gian chiếc nhẫn. Này mặt trong, có ta mấy năm nay đến ở thiên hà đoạt, khụ khụ, tìm đến đỉnh cấp đại dược. Những này đại dược với ta mà nói, đã không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng lại có thể cho các ngươi cấp tốc phóng ra một bước kia. Nhưng cho dù là phóng ra một bước kia, các ngươi y nguyên vẫn là không được. Bất quá đến lúc kia, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi đi đến một địa phương khác, ở nơi đó đi tìm cơ duyên cùng tạo hóa. Dù sao ta sẽ liều mạng đầu này mạng già, cho các ngươi ngăn trở tiếp xuống tất cả mưa gió. Nhưng là ta huynh đệ, người áo trắng nhìn lấy Bạch Mục Dã, trên mặt lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Ngươi phải cố gắng tăng tốc, tăng lên tốc độ a. Thần thoại thời đại vô thượng đại năng đều đang giúp ngươi. Tất cả hy vọng đều ở ngươi trên thân. Tất cả áp lực cũng đều ở ngươi nơi này. Ngươi chịu đựng. Nói xong, hắn đem này mai chiếc nhẫn nhẹ nhàng đặt ở Bạch Mục Dã trong tay. Sau một khắc, hắn tính cả tòa đại điện, trong nháy mắt biến mất vô ảnh không bên trong. Chỉ có ngẩn người Bạch Mục Dã trong tay mai này sáng lên màu bạc không gian chiếc nhẫn. Đám người tựa như làm rồi một trận mộng, như ảo như thật. Thần tộc đại lục, cực hàn chi địa, thần miếu bên trong, người áo trắng bóng người trong nháy mắt ra hiện ra tại đó. Thứ nhất thời gian lớn tiếng kêu nói, nhỏ xanh, làm nhanh lên điểm ăn ngon cho ta. Ân, làm cái mà tam tiên. Lại đến cái đào thịt bò a. Siêu, một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở người áo trắng trước mặt. Thanh tú thiếu nữ sắc mặt bất thiện nhìn lấy hắn. Nhanh đi nha, người áo trắng không nhịn được thúc giục nói. Ngươi vẫn là đi rồi. Thiếu nữ âm thanh bên trong mang theo vài phần run rẩy. Nhanh đi, ngươi một cái nha đầu. Hỏi loại chuyện này làm cái gì? Người áo trắng phất phất tay, ngươi thật đi rồi. Thiếu nữ thanh tú mặt trở nên một mảnh trắng bệch, nhẹ nhàng ngắn môi dưới, một mặt quật cường nhìn lấy người áo trắng. Ai, không đi nói, có thể bảo đảm bình an sao? Người áo trắng thở dài một tiếng, vuốt vuốt đầu, nhưng ngươi đi rồi, chẳng khác nào công khai vạch mặt. Thiếu nữ âm thanh nghẹt ngào nói, ta sợ chết, nói nhảm, ai không sợ? Người áo trắng bĩu bĩu môi, nhìn rồi nàng một chút, được rồi, người ta những cái kia tồn tại nhiều siêu nhiên nha. Không có thèm giết ngươi loại này tiểu bất điểm, muốn giết cũng là giết ta. Ta sợ ngươi chết, thiếu nữ nước mắt theo gương mặt lăn xuống, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Người áo trắng nhìn lấy nàng, vỗ vỗ bên thân vị trí, đến, thiếu nữ di chuyển bước chân, ngồi đến rồi người áo trắng bên thân, người áo trắng một cái ôm chầm nàng, thiếu nữ nhẹ nhàng rúc vào trong ngực hắn, duỗi ra hai cánh tay, ôm người áo trắng cái cổ. Mặt dán lấy mặt, nói, ta không nỡ bỏ ngươi chết, vậy liền không chết nha. Người áo trắng nói rằng, bọn hắn sẽ đến giết ngươi. Thiếu nữ nói rằng, chẳng mấy chốc sẽ đến, vậy bọn hắn cũng phải giết chết được ta mới được a. Người áo trắng vỗ vỗ thiếu nữ lưng, an ủi nói, trừ phi những cái kia mục nát cương hóa lão đồ vật tự thân ra tay. Bằng không thì ai có thể giết ta? Nhưng nếu như ra tay lại cứ là những cái kia mục nát cương hóa lão đồ đâu? Thiếu nữ hỏi nói, vậy liền cùng bọn hắn liều mạng thôi. Bằng không thì còn có thể thế nào? Ta niệm âm thanh A-di-đà Phật có thể đem Phật tổ kêu trở về sao? Ta thắp nén hương có thể đem Tam Thanh mời về sao? Người áo trắng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nhàn nhạt thất lạc. Nói rằng, cho nên nha, nhỏ xanh, chúng ta hiện tại liền chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tiểu tử kia thật rất tuyệt đâu. Ta còn vụng trộm thay ngươi mở đường mắt nhìn rồi thoáng qua hắn chân thực dung mạo. Thật là đẹp trai, thiếu nữ buông ra người áo trắng. Con mắt lóe sáng rồi một chút. Thật như vậy soái, thật, so ngươi soái, ai, nhỏ xanh. Người này có ý tứ gì? Người áo trắng trừng mắt. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Chớ ăn dấm nha. Hắn lại soái. Nhiều nhất chỉ là thần tượng. Ngươi liền không đồng dạng. Ta thế nào không giống nhau? Người áo trắng dùng khóe mắt liếc nàng. Ngươi nha. Thiếu nữ một bên nói. Một bên đứng người lên. Ngươi quá xấu. Cho tới bây giờ đều làm không được thần tượng. Sau khi nói xong đứng dậy liền chạy, còn chạy rồi cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Ta đi làm cơm á. Không khí bên trong lưu lại liên tiếp vui sướng tiếng cười. Người áo trắng lật một cái xem thường, khóe miệng giật một cái, lẩm bẩm rồi một câu. Làm sao lại không phải thần tượng? Năm đó ta muốn tham gia tuyển sinh sắn, còn có người khác chuyện gì? Thực sự là... Bỗng nhiên, hắn hai đầu lông mày ngưng tụ ra một vòng nhàn nhạt sát cơ. Nhanh như vậy liền đến rồi sao? Sau một khắc, người áo trắng bóng người xuất hiện ở thần miếu bên ngoài. Phía chân trời xa xôi đầu cuối, mấy đạo mơ mơ hồ hồ bóng người, phảng phất là từ thời không bên trong gạt ra, nhìn qua đặc biệt xoay cong, nhưng mỗi một bóng người trên thân đều tỏa ra lấy khí tức vô cùng cường đại, cơ hồ trong nháy mắt liền khóa chặt rồi đứng ở thần miếu bên ngoài người áo trắng. Không biết khi nào, áo xanh thiếu nữ đứng ở thần miếu cửa miệng, dựa môn, mím môi, một mặt lo lắng nhìn lấy. Người áo trắng không có quay đầu, hướng về phía sau lưng phất phất tay, làm ngươi cơm đi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ra tốc, phóng tới kia mấy đạo chân trời đầu cuối mông lung xoay cong bóng người. Đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, cũng không cần bất kỳ câu thông. Đối phương liền là tới giết hắn. Bầu trời trong nháy mắt bị đánh tới vỡ vụn. Vô số lớn đạo pháp tắc ở vũ trụ bên trong tung hoành. Hằng tinh to lớn trong chốc lát vỡ nát. Từng đạo thật nhỏ lỗ đen phảng phất có được thôn phệ hết thảy năng lượng. Hướng thẳng đến người áo trắng oanh tới đây. người áo trắng lập tức trở nên to lớn vô cùng. Không phải pháp tướng, mà là đơn thuần nhục thân. Hắn một con mắt, liền như là một khỏa ngôi sao. Bàn tay lớn chụp về phía đối diện. Đối diện kia mấy đạo xoay cong mông lung bóng người ở giữa. Rốt cục có người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, trách không được ngươi dám phản loạn. Nguyên lai ngươi không ngờ đạp ra một bước, nhưng lại có thể thế nào? Ngươi vẫn là muốn chết. Người áo trắng cười ha ha, đó cũng là các ngươi trước chết nha. Chí cường, chí thánh pháp tắc, trong nháy mắt hình thành vô số đạo sát cơ, hướng lấy đám người này cuốn tới, như điên triều, như sóng dữ, mấy bóng người cơ hồ trong chốc lát liền bị những này sát cơ cho triệt để rào sát. Nhỏ máu trọng sinh, không tồn tại, bởi vì bọn hắn trong nháy mắt liền bị pháp tắc lực lượng đánh thành rồi bụi bặm. Giữa bọn hắn chiến đấu, mặc dù nhìn qua là ở thần tộc đại lục, nhưng thực tế trên lại là một cái khác thứ nguyên. Người áo trắng đứng ở vũ trụ bên trong, đỉnh thiên lập địa, kia như ngôi sao thật lớn trong đôi mắt, lộ ra vô tận thâm thúy ánh mắt, nhìn hướng sâu trong vũ trụ cái nào đó phương vị. Nơi đó, yên tĩnh như vậy, không có nửa điểm đáp lại truyền đến. Chờ rồi nửa ngày, đều không có động tĩnh gì. Hắn tự giễu cười cười, những cái kia tồn tại a, y nguyên vẫn là tự tin như vậy, vẫn là như vậy kiêu ngạo, chí tôn trong mắt bọn hắn, bất quá là tiện tay có thể lấy nghiền ép kẻ yếu. Thánh nhân ở trước mặt bọn hắn, đồng dạng khó mà chống đỡ được, nhưng này vũ trụ mênh mông, ngàn vạn thế giới, chắc chắn sẽ có người đứng ra, phản kháng bọn hắn. Mà không phải trở thành bọn hắn, hoặc là chính các ngươi lăn ra đến giết ta, hoặc là liền tiếp tục phái những này pháo hôi đi tìm cái chết. Người áo trắng truyền lại ra một đạo thần niệm, tiến về kia không hiểu không gian, hắn đang gây hấn với, nhưng y nguyên không thể đạt được đáp lại. Móa nó, ta lại muốn đạp ra một bước, liền giết tới các ngươi hang ổ. Đem các ngươi tất cả đều xử lý. Người áo trắng cắn răng nghiến lợi phát ra thề. Vẫn là không có chút nào đáp lại. Sau một khắc, hắn trở lại thần miếu. Mặc áo xanh thiếu nữ vẫn còn đang dựa cửa mà trông. Gặp hắn trở về, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Sau đó an tâm xoay người, vào nhà nấu cơm đi rồi. Người áo trắng híp mắt, nhìn lấy thiếu nữ thân ảnh biến mất, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, toàn bộ người cơ hồ đều cuộn thành một đoàn. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tung tóe đi ra. Đây là cưỡng ép bước vào thánh vực giá lớn. Hắn biết rõ, nhưng hắn không có lựa chọn. Huynh đệ, ngươi thực sự nhanh điểm, bằng không thì ngươi ca ca ta không kiên trì được rồi lâu như vậy nha. Người áo trắng ánh mắt chiều tới, phun ra đi những cái kia máu tươi trong nháy mắt biến mất. Bao quát, hắn khóe miệng lưu lại vết máu. Hắn đứng người lên, dáng người thẳng tắp, bộ pháp kiên định hướng thần miếu đi đến. Hắn đói bụng, muốn ăn thịt người giữa cơm. Tốt nhất nhỏ xanh có thể phát hiện trong bụng hắn thèm trùng. Lại tiếp một đạo gà con hầm nấm, kia liền càng đẹp. Dù sao, này nhân gian khói lửa, mới là hạnh phúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,